Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 141, tâm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy. Tạ Ngọc Uyên hít một hơi sâu. Tam thúc, hoàng tử được phái đến có phải thay phiên nhau hay là theo quy định nào khác không? Chắc là thay phiên nhau thôi. Cũng có thể là người được hoàng đế chọn. Nói thật, chuyện này tam thúc cũng không rõ lắm. Trong đó còn nhiều điều khuất tất. Lúc này, bên ngoài có tiếng hô kinh ngạc. Ô, xe ngựa của phủ An Vương đã dừng lại. Tìm Tạ Ngọc Uyên thót lên, vội vén một góc rèm xe. Từ xa, có thể thấy người hầu của phủ An Vương tiến đến trước xe ngựa. Dường như đang nghe lời căn dặn của chủ nhân. Sau khi nghe vài câu, người hầu đó bỗng xoay người, chạy về phía xe ngựa của Tạ phủ như có gắn bánh xe gió dưới chân. Giữa dòng nhiệt khí cuồn cuộn, Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, âm ngầm buông rèm xe xuống. Vừa buông xuống thì rèm xe bỗng bị ai đó vén lên. Bên ngoài xe, Loạn Sơn với thân hình cao lớn, gương mặt không biểu cảm, giơ một tấm thiệp, chậm rãi nói từng chữ. Tạ Thám Hoa, Thế tử phủ vệ quốc công mời ngài khi nào rảnh ghé phủ. Tạ Dịch Phi vội vàng đứng dậy, vứt chiếc quạt, lúng túng chỉnh lại áo bào vì nóng mà bung ra. Sau đó đưa tay cung kính nhận lấy tấm thiệp. Theo phản xạ trả lời, tại sao? Ánh mắt Loạn Sơn liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên. Chủ nhân làm việc, ta chỉ có trách nhiệm làm theo. Những chuyện khác không biết. Cáo từ. Tạ Dịch Phi cầm tấm thiệp, như người mộng du hỏi. A Uyên, sao ta có cảm giác hơi choáng? Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, thầm nghĩ, con còn choáng hơn thúc. Tin tức Tạ Thám Hoa được Thế tử phủ vệ quốc công mời, như mọc cánh bay khắp Tạ phủ. Tạ lão gia đang trêu ghẹo di nương mới, vội vàng đẩy bà ta ra, vừa cài lại quần áo vừa chạy vào phúc thọ đường. Tạ lão phu nhân đang được Thiệu di nương hầu thuốc, thấy áo lão gia xộc xệch chạy vào, tưởng có chuyện lớn xảy ra, sợ đến tái mặt. Nghe kỹ, hóa ra lão gia bảo bà chuẩn bị thêm vài bộ đồ mới cho lão tam, cấp thêm tiền bạc, tức đến nỗi bà nôn sạch chén thuốc vừa uống. Vậy mà Tạ lão gia lại bịt mũi vẻ ghét bỏ. Mặt mũi của lão tam cũng là mặt mũi của Tạ gia ta. Bà làm mẫu thân, tuyệt đối không được thiên vị. Nói xong, Tạ lão gia vung tay áo, quay lại trêu ghẹo di nương mới. Tạ lão phu nhân suýt ngất đi, run rẩy chỉ vào bóng lưng lão gia, chỉ còn thiếu chút nữa là mắng to. Ta thiên vị sao? Ta căn bản không muốn thấy mặt hắn. Thiệu di nương sợ lão phu nhân tức giận mà sinh bệnh, vội vàng trấn an. Lão phu nhân, tam gia hiện đang phất lên, lão gia thiên vị cũng là bình thường. Tạ lão phu nhân cắn răng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt lên một câu. Không sống nổi nữa rồi. Không sống nổi cũng phải sống. Lão phu nhân vốn là người quyết đoán, nên hành động dứt khoát đi thôi. Nếu không, Thiệu di nương không nói tiếp. Tạ lão phu nhân ngẩn người, ngay lập tức hiểu ra. Nếu chờ đến khi Tạ lão tam kết thân với nhà vệ quốc công, thì hắn sẽ thực sự vững mạnh. Đến lúc ấy bà muốn ra tay e là không còn chút cơ hội nào. Thiệu di nương nhìn vẻ mặt tái nhợt của lão phu nhân, thầm thở dài, bà ta còn có lo ngại sâu xa hơn. Năm xưa Kiều di nương bị phát hiện ngoại tình và bị trầm xuống ao, chính lão phu nhân đã âm thầm dàn xếp mọi chuyện. Khi ấy, tuy tam gia còn nhỏ nhưng đã biết nhớ. Kiều di nương trước khi chết chắc chắn đã dặn dò điều gì đó. Nếu không thì tại sao lão tam lại dành cả những năm qua để tìm chỗ ăn chơi bên ngoài, chơi bời, để tránh khỏi mắt phu nhân, để phòng ngừa bà ta hãm hại. Hơn nữa, thực chất hắn không phải ăn chơi, mà là tìm nơi học hành. Giờ đây hắn đã nổi tiếng, lại có quý nhân ủng hộ phía sau, liệu hắn có báo thù cho cái chết của nương mình không? Liệu có cướp lấy gia sản Tạ gia không? Tất cả đều là ẩn số. Thay vì đợi đến khi bị động chịu đòn, chi bằng ra tay trước. Khi mà Tạ Lã Tam chưa kịp đứng vững ở Hàn Lâm Viện, khi việc kết thân với nhà vệ quốc công còn chưa thành. Điều quan trọng hơn nữa, đồi mậu nữ đáng ghét đó giờ có Tạ Lão Tam chống lưng. Ngông cuồng vô cùng, hoàn toàn không xem bà ta ra gì. Diệt trừ Tạ Lão Tam trước rồi mới có thể ra tay với họ. Nghĩ đến đây, Thiệu Di Nương thêm một câu. Lão phu nhân, giờ lão gia muốn đem cả núi vàng núi bạc đổ lên đầu Lão Tam. Sau này nếu Lão Tam làm quan lớn hơn nữa, chẳng phải Tạ phủ này sẽ do hắn định đoạt sao? Còn phần nào cho nương con chúng ta nữa? Tạ lão phu nhân gật đầu. Thiệu Di Nương nhẹ giọng. Con không sợ chuyện khác, chỉ sợ Lão Tam lớn mạnh rồi mang chuyện Kiều Di Nương năm xưa ra nói. Nếu lão gia biết được, lão phu nhân làm sao mà sống trong phủ này được? Như một chậu nước đá dội thẳng vào người, làm Tạ lão phu nhân lạnh toát cả sống lưng. Năm xưa, khi Kiều Di Nương bước vào cửa, lão gia cưng chiều bà ta đến tận trời. Nếu không phải mình sinh cho Tạ gia hai người con trai, e rằng vị trí chính thất này sớm muộn gì cũng thuộc về bà ta. Bản thân mình cũng không phải chưa từng có ý định, rõ ràng bày mưu tính kế. Nhưng Kiều Di Nương như hồ ly tinh thông minh, luôn nhận ra mọi mưu tính, rồi phản đòn một lần. Lão gia giận dữ, suýt nữa đuổi bà ra khỏi nhà. Không còn cách nào, bà đành nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn bà ta sinh con trai. Nhẫn nhịn suốt 10 năm. 10 năm ấy, bà học được cách kiên nhẫn, âm thầm bày mưu, ra tay bất ngờ, một đao dứt điểm, mới có thể kết liễu Kiều Di Nương. Nếu lão gia phát hiện người thiếp ông yêu nhất chết bởi tay bà, Tạ lão phu nhân cảm thấy sống lưng lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Ngươi nói, ra tay thế nào? Thiệu Di Nương vội đóng cửa lại, quay lại hạ giọng nói. Phu nhân, chuyện này chúng ta phải bàn thật kỹ. Chiều tối, Tạ Ngọc Huyên trở về Thanh Thảo Đường. Đầu tiên đi thỉnh An Nương, kể lại những chuyện đã gặp hôm nay. Đang định rời đi, Cao Thị bất ngờ giữ nàng lại. Trần thiếu gia đó, phẩm mạo thế nào? Câu hỏi này như tiếng sét đánh ngang đầu Tạ Ngọc Uyên. Nương, chẳng phải nương không thích Trần phu nhân đó sao? Quả thực không thích, nhưng nếu chàng trai đó tốt thì cũng không phải là không. Nương, Tạ Ngọc Uyên lập tức ngắt lời. Con vô cùng ghét Trần Thanh Diễm. Không thích chút nào, vậy coi như nương chưa nói. Ta hỏi vì gia phong Trần gia cũng khá, lại là con một. Sau này không phải lo chuyện chị em dâu, cuộc sống đơn giản. Tạ Ngọc Huyên nghĩ một lúc, rồi thốt ra câu sát thủ. Nương, nếu người đó chưa đến, con sẽ không lấy chồng. Cao Thị gật đầu, nếu không ở Tạ gia, nương cũng chẳng ép con lấy chồng, để con ở bên nuôi cả đời, hoặc đón một cô gia vào ở rể cũng chẳng sao. Nương nuôi được, ở Tạ gia cũng không phải lo. Mấy người đó giờ đây con có thể đối phó. Tạ Ngọc Huyên trở về phòng, xua hết hạ nhân, uể oải nằm dài trên giường. Cách Chương